Chương 382, cuối cùng hình thái bắt đầu, 2. Sau một khắc, Lam Lang huy động cốt trượng, nguyên tố dòng lũ trực tiếp đánh phía không xa không trung. Trên bản đồ phản vất bị cao cao tại thượng thần minh lấy trong suốt cuộc tẩy đã lâu, dòng lũ những nơi đi qua, hết thảy quy hết về không. Nhưng mà Lam Lang lại trong nháy mắt xuất thủ liền sách một tiếng, bởi vì nàng rõ ràng cảm thấy chỉ một chiêu này là buông thả. Mặc dù dự phán xuất thủ vốn là có thất bại phong hiểm, nhưng nàng xuất thủ lúc kỳ thật có 10 phần tự tin sẽ không thất bại. Cùng Hứa Bách Liêm trước đó giao thủ mấy hiệp, nàng đã đại khái thăm dò đối phương mạch lạc, dự phán đã trở thành một loại bản năng. Loại cảm giác này tương đối vi diệu, liền như là cao thủ đánh cờ, rất nhiều cờ đường thôi diễn, giới hạn tại ngang cấp kỳ thủ ở giữa. Hứa Bách Liêm không thể nghi ngờ là cao thủ, nhưng Lam Lang so với hắn càng cao minh hơn, có lẽ trên lực lượng kém một chút, nhưng kinh nghiệm chiến đấu, năng lực ứng biến đều rõ ràng thắng được. Mấy vòng sau khi giao thủ, Lam Lang liền ẩn ẩn có gan ở trên cao nhìn xuống khống chế cảm giác, nhưng bây giờ phần kia khống chế cảm giác biến mất, theo nguyên tố dòng lũ thất bại, Lam Lang tinh tường cảm nhận được nguy cơ giáng lâm. Xem ra có thế trong thực chiến lột xác, cũng không chỉ là bộ lạc người nha. Bảo trọng mình A Ván giặt đồ. Nói xong, Lam Lang liền bỗng nhiên dẫm chân, đại địa tại ý chí của nàng xu thế hạ hóa thành thật dày hàng rào, đem thanh nguyệt toàn bộ bao vây lại, xem như bình chướng. Mà Lam Lang bản thân là dựa thế bay đến giữa không trung, cốt trượng cao cao nâng tại đỉnh đầu, một khỏa bích con ngươi màu xanh lam xuất hiện ở đầu trượng phía trên. Đó là tiên tổ chi linh bên trong, có được mạnh nhất sức quan sát một vị kỳ thợ săn, không có bất kỳ cái gì con mồi có thể tránh thoát hắn đuổi bắt. Làm Lam Lang triệu hồi ra mai này ánh mắt lúc, nàng sức quan sát thậm chí bao trùm Bạch Kiêu phía trên, nhưng mà bốn phía chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch, mặc cho ánh mắt như thế nào chuyển động, Lam Lang cũng tìm không thấy đối thủ tung tích. Loại tình huống này, phụ một tay, Lam Lang không thể làm gì khác hơn hướng trong vách đá, đang toàn lực bận rộn Thanh Nguyệt xin trợ giúp. Thanh Nguyệt cũng không có cố chấp nữa tại công việc trong tay. Cứ việc vậy đích xác đã đến khẩn yếu nhất một bước cuối cùng, nhưng bây giờ không đi giúp Lam Lang lời nói, bước cuối cùng này coi như hoàn thành cũng không có ý nghĩa. Thế là một vòng màu đỏ tươi huyết nguyệt chiếu rọi tại đại địa phía trên, cùng Lam Lang cốt trượng bên trên xanh lam ánh mắt hòa lẫn, tại hai loại quang mang cũng chiếu phía dưới, Lam Lang rốt cục phát hiện đối thủ tung tích, một đạo đen nhánh cái bóng, chính phủ phục tại vách đá bên ngoài, từ tinh khiết nguyên tố chi lực tạo thành vách đá, tại bóng đen ăn mòn đã trải qua bên trong hư thối, mà bề ngoài lại không có chút nào biến hóa. Ngực phẳng, mình làm tâm, Lam Lang một bên phát ra dự cảnh, một bên không giữ lại chút nào đem nguyên tố dòng lũ bắn về phía bóng đen. Đạo hắc ảnh kia có chút ngoài ý muốn với mình bại lộ, nhưng hắn vẫn không ngần ngại chút nào đỉnh đầu phủ xuống nguyên tố dòng lũ, mặc cho cái kia có thể xóa bỏ hết thể năng lượng thấu thể mà qua. Dòng lũ đánh sụp vách đá, một đường đem xóa bỏ hiệu quả kéo dài đến sâu trong lòng đất, thế nhưng bóng đen lại hồn nhiên không ngại, thậm chí phát ra làm cho người căm tức tiếng cười. Trước kia nguyên tố tạo thành vách đá còn miễn cưỡng có thể tính là kéo dài người một loại lực cản, nhưng là theo vách đá bị Lam Lang tự tay xuyên qua, Thanh Nguyệt chẳng khác gì là hoàn toàn bại lộ ở tại phong hiểm bên trong. Này, ngực phẳng chính là cái kia, không có việc gì. Thanh Nguyệt thanh âm đột ngột xuất hiện ở Lam Lang sau lưng, để vị này phù thủy thiếu nữ giật nảy mình, gia hỏa này lúc nào có thế xuất quỷ nhập thần rồi. Trước đó nàng nhưng cho tới bây giờ không có biểu hiện ra qua phần này bản sự, nhưng tiếp đó, nàng chú ý chính là một vấn đề khác, ngươi làm xong. Thanh Nguyệt trả lời mang theo nồng nặc mỏi mệt, vừa vặn tới kịp, nhờ có ngươi giúp ta kéo dài thời gian. Lời này của ngươi nghe thật đúng là chói tai, hoàn toàn không cảm thấy mình có kéo dài đến thời gian. Lam Lang, y nguyên thần kinh căng thẳng, ngươi bộ kia đồ vật đến cùng được hay không? Rửa mắt mà đợi đi. Thanh Nguyệt mỏi mệt sau khi, còn có chút kích động. Sau một khắc, bị xuyên thấu trong vách đá, liền vang lên một tiếng sắc bén sắc nhọn minh, tuy không phải tiếng người, lại rõ ràng ẩn chứa vui sướng cảm xúc, cảm giác được phần nhân tình này tự. Thanh Nguyệt trên mặt lúc này mới nở rộ tiếu dung, xem ra là thành công. Hứa Bách Liêm, hoặc có lẽ là đã trải qua thoát ly cấp thấp thú vị. Hứa Bách Liêm, bất khả tư nghị nhìn lấy vách đá bao khỏa bên trong, Thanh Nguyệt phí hết tâm tư làm công khóa. Một cây cao 10 mét thạch một đồ đằng, tựa như đỉnh thiên lập địa núi cao nguy nga sừng sững ở trên mặt đất, đồ đằng liền thành một khối, nhỏ vụn hòn đá cùng cây gỗ như là tự nhiên dính hợp lại cùng nhau chất hữu cơ, trong đó tự do chảy xuôi theo tinh khiết ma năng, không hề nghi ngờ. Đây chính là hắn trong lý tưởng tịnh hóa đồ đằng. Những cái kia ảnh hưởng đồ đằng vận chuyển cấm ma chi huyết, chẳng biết lúc nào đã bị xử lý địa không còn một mảnh, ngay cả bị nát bấy đồ đằng cũng lấy tinh diệu tuyệt luân thủ pháp chữa trị trở về. Cho nên, vừa mới Thanh Nguyệt bận rộn chính là cái này, nàng đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Trước đó phí hết tâm tư ngăn cản mình tịnh hóa nghi thức, bây giờ lại chủ động chữa trị tịnh hóa đồ đằng. Nhưng là, tạm thời bất luận nàng đang suy nghĩ gì, chỉ cần có tòa này hoàn hảo vô khuyết tịnh hóa đồ đằng, nghi thức liền có thể dựa theo kế hoạch phát động, mà chỉ cần nghi thức không bị ảnh hưởng, cái khác hết thảy vấn đề đều có thể gác lại không để ý tới. Thượng vị sinh vật phi thường chú trọng hiệu suất, nhìn thấy đồ đằng chữa trị hoàn tất, thậm chí hoàn toàn không quan tâm bay trên không trung hai vị thiếu nữ, lập tức đem chính mình khổng lồ ma năng vùi đầu vào đồ đằng bên trong. Cơ hồ là cùng một thời gian, một đạo sóng gợn vô hình khuấy động ra, trong khoảnh khắc liền quét ngang toàn bộ thế giới, mà cổ này gợn sóng thậm chí đột phá giả lập bản đồ giới hạn, dọc theo vô hình trực tiếp con đường khuếch trương quét mê ly vực, lại dọc theo mê ly vực cảm nhiễm đến rồi hàng trăm hàng ngàn, hàng ngàn hàng vạn, thậm chí mấy trăm vạn, mấy chục triệu người. Ngay tại lúc gợn sóng khuếch tán trong nháy mắt, thượng vị sinh vật liền phát hiện trong đó dị thường, gào thét sắc nhọn vang bên trong, cảm xúc lập tức chuyển thành phẫn nộ. Thanh Nguyệt Tiếu Dung lập tức thu liễm, đưa tay nhéo một cái Lam Lan cánh tay, chuẩn bị kỹ càng. Lam Lan hất ra tay, không cần ngươi nhắc nhở, nhịn không được thời điểm nhớ kỹ hô cứu mạng. Thanh Nguyệt không khỏi một lần nữa nở rộ Tiếu Dung, cùng Lam Lan làm đồng đội, mặc dù trên miệng biết bị làm khó dễ không ngừng, nhưng thời khắc mấu chốt, nàng không thể nghi ngờ là trên đời này có thể dựa nhất đồng đội một trong. Nhưng tiếp đó, ngay tại Thanh Nguyệt chuẩn bị kỹ càng nghênh đón Hứa Bách Liêm toàn bộ lửa giận lúc, lại thấy đoàn hắc vụ kia đột nhiên thu liễm, áp súc, trong nháy mắt chuyển hóa làm một cái mảnh khảnh hình người. Một lát sau, đen nhánh mặt ngoài nhiễm vải pha tạp sắc thái, sắc khối cấp tốc khuếch tán, cuối cùng bày biện ra một cái mặt mày thanh tú nam tử trẻ tuổi. Nhìn thấy lần này biến hóa, Thanh Nguyệt lại không khỏi ngắt một chút Lam Lan, nhưng lần này Lam Lan lại không tâm tư đùa giỡn nàng, ngược lại thấp giọng nói, phiền phức có chút lớn a. Trong dự liệu, Thanh Nguyệt nói ra. Lam Lan lại hỏi, biến hình cũng nằm trong dự liệu sao? Thanh Nguyệt không có trả lời, đương nhiên không thèm để ý đoán trúng, đang đối với đồ đằng trong bóng tối hạ thủ thời điểm, Thanh Nguyệt đã đoán rất nhiều loại khả năng biến hóa, nhưng duy chỉ có không ngờ rằng, Hứa Bách Liêm thế mà biến hình. Bông Tuyết Anh Em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.